Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, trong lúc nhất thời toàn võng đều là chúc mừng Minh Tinh. Thậm chí còn cầu chúc phá 40 trăm triệu, lúc này Hàn Ổn Phiến Tử cũng bị kéo ra tới lưu lưu, A Còng ngu tiểu nhớ. Không biết hiện tại A Còng đạo diễn Hàn Ổn hay không còn có thể duy trì phía trước khí phách hăng hái. Đâu, ơ cao marketing nhanh như vậy liền tới dẫm. Nhân ra cũng kiếm lời 200 triệu, ok. Bằng vốn ít nơi nào so Cố Tuyết Nhi kém. Thỉnh vị này hào môn thái thái thiếu thỉnh điểm thủy quân. Che trời lấp đất đều là thổi Minh Tinh. Liền 1-2 phải bức tử 1/3 sao. Giảng đạo lý, 200 triệu rất nhiều, ta cả đời đều kiếm không đến, nhanh như vậy liền kéo ta Cố tỷ ra tới dẫm, tới, tỷ cho ngươi tính cái chướng, này 200 triệu, đầu tiên ngươi đến giao 5% cấp chuyên tư làm, trở lên giao 3,3% thuế doanh thu, tổng cộng 1.900 nhiều vạn, đây là không thể chia phòng bán vé. Dư lại nhưng chia 91,7%, sau đó, viện tuyến cùng rạp chiếu phim phân biệt là Phong Thị, Giang Thị, Tống Thị Tam Gia Kỳ Hạ, này 91,7%, người đạt được 50% cấp rạp chiếu phim, 7% cấp viện tuyến, hiện tại còn thừa 100 triệu, 1/3 giai đoạn trước vì đuổi kịp tuyên truyền, áp quá Minh Tinh thế. Sản xuất Phương Tống Thị yêu cầu phát hành Phương Phong Thị mặt khác dự chi tuyên phát phí. Vì thế phát hành Phương sẽ thu Tịnh Phòng bán vé 91,7% 20%. Hiện tại còn thừa nhiều ít đâu. Chỉ còn 4.000 nhiều vạn Nga 1/3 một cái vốn ít phiến. Nhà tư sản có Tam Gia. Bọn họ tổng cộng đầu tư 6.000 vạn. Bởi vì 1/3 càng ngày càng rác rưởi. Hai ngày này phát hành Phương cùng chế tác mới là gia tăng bài phiến. Còn phải từ chính mình chia, đào ít nhất 3 cái điểm cấp rạp chiếu phim. Tới, ngươi nhìn lại, hiện tại ai kiếm lời? Nếu Hàn Ổn không chịu nhận thua, còn muốn duy trì giả dối biểu tượng, phía dưới sẽ không kiếm. Chỉ biết càng mệt càng nhiều. Đừng nội hàm ta Cố tỷ mua thủy quân. Ta Cố tỷ có tiền cũng không hoa nơi này. Đều là nước máy ta cảm ơn ngài lạc, có này công phu, 3/3 thủy quân nhiều phát động điểm fan đi soát phòng bán vé không hảo sao. Nga, lại bổ sung một chút, dự bán cùng ngày đầu tiên phòng bán vé như vậy cao. Mặt sau phát thành này cầu bộ dáng, cũng là điện ảnh vòng chê cười. Chân chính hết thời không phải Tôn Tuấn Nghĩa, là hắn Hàn Ổn, thủy quân tẩy mà đừng lại kéo ta Cố tỷ xuống nước. Bằng không tỷ tỷ lại đánh ngươi mặt Nga thật không dám giấu giếm. LS tỷ muội, ta căn bản không thấy hiểu. Bất quá ta đã biết, 1/3 thật sự rác rưởi. Ta hiện tại đột nhiên rất tò mò Cố Tuyết Nghi nữ sĩ một người đầu tư có thể kiếm nhiều ít 3/3 tao thao tác bắt đầu rồi. Khóa tòa Úc bằng kiến nghị chú ý một chút LS tỷ muội ở đâu ra rạp chiếu phim. Chúng ta nơi này cũng khóa đêm khuya chàng, tuyệt, ở thêm cách rạp chiếu phim, tọa độ thành phố kế bên, ta cũng là thêm cách rạp chiếu phim, mua Minh Tinh phiếu, rạp phiếu là 1/3, bất quá ta ở Lục Thị tới, này quen thuộc thao tác, trộm phòng bán vé bắt đầu rồi, không nghĩ tới Hàn Ổn còn làm cái này, khó trách Cố Tuyết Nghi nữ sĩ mắng hắn vô sỉ bọn chuột nhát. Giảng đạo lý. Có thể là nhà tư sản làm đi. Không nhất định là đạo diễn có thể làm chủ a. Thêm cách rạp chiếu phim là Tống ra đi. Cho nên Tống Thị làm. Vì cấp chính mình đầu tư thất bại vãn cái tôn. Liền lợi dụng nhà mình rạp chiếu phim như vậy làm. Minh Tinh fan, bao gồm Tôn Tuấn Nghĩa, Tiến Văn Gia fan, cũng đều một chút bất mãn. Tôn Tuấn Nghĩa fan cũng chưa gì sức chiến đấu. Phía trước Tôn Tuấn Nghĩa bị chào thời điểm. Bọn họ cũng liền một khối ai chào, nhưng Yến Văn Gia fan liền không giống nhau. Sức chiến đấu một cái so một cái nghiêu bức các nàng nghĩ thầm. Chúng ta nguyên ca thật vất vả kỹ thuật diễn nghiêu bức quá độ một hồi. Thảo các ngươi cả nhà cũng dám trộm ta Nguyên ca phòng bán vé. Tống thị vì mặt mũi đẹp lại khóa tòa lại trộm phòng bán vé tao thao tác. Thực mau thượng hot search, bị fan phun cái máu chó phun đầu Tống gia Tống Võ đứng ở Tống Thành Đức trước mặt. Cúi đầu, động cũng không dám động ta trước kia nói qua cái gì. Tống Thành Đức dùng trong tay quải trượng điểm chỉa xuống đất. Phải làm sự, ngươi đến không thể để cho người khác phát hiện, ngươi khen ngược, dùng nhà mình dạp chiếu phim làm này một bộ, sợ người khác không biết ngươi là Tống thị người sao? Ngươi như thế nào không đi tìm Giang Nhị, đi tìm Phong Du nói đâu? Ngươi sẽ không động động đầu óc sao? Tống Võ một tiếng không dám cổ họng, nhưng đáy lòng lại nhịn không được tưởng Giang Nhị, Phong Du, này hai cái, hắn dám đi tìm sao? Này hai đều cùng Tống Thành Đức một cái cấp bậc, Giang Nhị là cái lưu manh. Phong Du là cái bệnh tâm thần, liên tính hắn đi tìm. Bọn họ cũng không thấy đến sẽ giúp hắn, không chuẩn còn phải chế nhạo hắn là cái phế vật. Tống Võ nghĩ đến đây. Nắm chặt nổi lên nắm tay, Thạch Hoa lúc này chậm rãi đi ra. Nhưng thật ra xem thường Cố Tuyết Nghi, người thua ở nàng trong tay cũng không mệt. Kịp thời ngăn tổn hại mới là người thông minh, hà tất còn ở bên ngoài hư Tống gia thanh danh. Tống Võ đem vùi đầu đến càng thấp, như vậy mới có thể che khuất hắn đáy mắt bất mãn. Tống Thành Đức hỏi Thạch Hoa, sự tình thế nào, thấu hơn 30 trăm triệu, Cố Tuyết Nghi nữ nhân này. Tống Thành Đức thấp thấp ra tiếng, Thạch Hoa áp xuống đáy lòng không mau. Việc công xử theo phép công nói. May mắn nàng còn có đối xuẩn cha mẹ có thể niết ở trong tay. Không đáng sợ hãi, đúng lúc này, có hầu gái bước nhanh chạy tới, thần sắc hoảng sợ mà hô thanh, thái thái, Thạch Hoa nhíu mày quay đầu, không phát hiện nơi này đang ở nói chuyện sao. Hầu gái đem điện thoại đi phía trước đệ đệ, trình thái thái có việc, việc gấp. Thạch Hoa duỗi tay nhận lấy, còn không có mở miệng. Kia đầu liền truyền ra hoảng loạn thanh âm, siêu, việc lớn không tốt Tống quá. Hồng Hạnh người, tìm tới môn, cái gì? Chính là những cái đó. Mặt khác những cái đó thái thái. Toàn bộ đều phải ngài cấp cái cách nói. Nói cái kia đầu tư sẽ chính là ngài làm ra lừa tiền. Thạch Hoa khí định thần nhàn nói. Các nàng từ nơi nào nghe tới? Các nàng liền ta đều không tin. Hầu gái thực mau lại chạy tới, thái thái, người di động vang lên, Thạch Hoa nhíu mày, nhận được trong tay, người trước đợi chút. Thạch Hoa đối trình thái thái nói, trình thái thái sắc, mặt xám trắng, mồ hôi đầy đầu, liều mạng mà kêu, Tống quá, người nghe ta nói, Tống quá. Thạch Hoa trước tiếp nổi lên di động điện thoại, Tống quá, không hảo, có người ở trên mạng bảo chúng ta Hồng Hạnh làm giả công ích. Ôm tài vì mình dùng, Thạch Hoa như cũ bình tĩnh phi thường, xóa thiếp, khống chế dư luận hướng gió, đã sớm ở xóa, mấy ngày trước liền ở xóa, vậy các ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Chuyện đó không phải chúng ta thao túng, là một cái tiểu minh tinh đoàn đội phụ trách xóa, cho nên chúng ta bên này vẫn luôn không kiểm tra đo lường đến. Hôm nay mới phát hiện. Thiệp đã xóa đều xóa không xong rồi, kia đầu ngữ khí càng thêm nôn nóng, sợ cái gì? Là cái gì ngôi cao ở phát? Cho ta tiếp ngôi cao lão tổng điện thoại, Thạch Hoa lạnh lùng nói, kia đầu nuốt nuốt nước miếng. Liền sợ vô dụng, như thế nào sẽ vô dụng? Bởi vì nhiều lần xóa thiếp, những cái đó cư dân mạng đều học thông minh, hiện tại sự tình đã bị thọc đến cục dân chính đi nơi nào rồi? Mặt trên khẳng định muốn xuống dưới giám sát, Thạch Hoa lúc này mới ý thức được ở nàng không có chú ý tới địa phương. Sự tình đã hoạt hướng về phía một cái không lường được vực sâu, mấu chốt nhất chính là. Nàng vừa mới vừa lợi dụng Hồng Hạnh chơi một bút tư kim chuyển khoản. Khoản đều còn không có làm xinh đẹp, một cha một cái chuẩn. Thạch Hoa sắc mặt biến đổi, kia trình thái thái trong miệng. Thạch Hoa một lần nữa cầm lấy điện thoại, hỏi kia đầu trình thái thái, rốt cuộc sao lại thế này? Nói rõ ràng, Thạch Hoa đã rất nhiều năm không có như vậy qua, Tống Thành Đức một chút cũng sắc mặt túc mục, vội vàng đem điện thoại phát cho trợ lý, hỏi bên ngoài có chuyện gì, nhưng trên mạng một chút việc lên men lên. Đối với Tống thì tới nói thật ra không tính cái gì. Kia đầu trợ lý cũng chưa cảm thấy là bao lớn sự, ngay từ đầu chỉ là Cố Tuyết Nghi ở đầu tư sẽ thượng. Nhìn thấy Tôn Tuấn Nghĩa, cùng Hàn Ổn đối thượng, khiến cho đầu tư chi tranh, lại là Trương Hân quyên tiền. Yến Văn ra điểm tán, kéo Minh Tinh cặp fan quyên tiền, lại là một chương công ích ảnh chụp lại đến Tống Võ đầu tư thất. Bại, đều là không liên quan sự, nhưng bởi vì điện ảnh trải chăn cũng đủ lâu nhiệt độ. Đến nỗi với đương Hồng Hạnh tham là quyên sự tuôn ra tới thời điểm. Toàn võng đều tạc là ta thua. Hồng Hạnh mới là nhất sẽ hút huyết thảo nhà ta tiểu idol thực nghèo a. Phía trước hưởng ứng Hồng Hạnh hoạt động công ích quyên 10 vạn đi vào a. Hồng Hạnh CNM. Đây là cái gọi là thượng lưu hào môn. Nôn đừng bản đồ pháo. Nghe nói nhất bang hào môn thái thái đều bị lừa. Hồng Hạnh ngầm làm đầu tư sẽ. Nhất bang ngốc bạch ngọt thái thái hướng bên trong không biết đầu bao nhiêu tiền. Toàn tiến thạch hoa túi tiền thảo. Ta đây Cố Tuyết Nghi nữ sĩ mụ mụ đầu tiên. Không phải cũng tạp bên trong. Hốt hoảng giống như cũng không tính mệt. Phía trước Cố Tuyết Nghi nữ sĩ từ Tống ra kiếm lời 100 triệu đi. Hồng Hạnh phía trước hoa đại lực khí. Lấy một loại cao quý. Thần bí. Có tiền có thế hình tượng. Tiến vào tới rồi đại chúng trong tầm mắt kết quả mới mấy tháng. Liền sụp đổ đến nhanh như vậy, những cái đó ý thức được chính mình tiểu idol bị lừa fan. Càng là phẫn nộ thượng đầu Tống thị quả nhiên không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi. Một bên chèn ép Minh Tinh, một bên còn làm ra từ thiện dèm pha tô phủ cũng là cái ghê tởm người ngoạn ý nhi. Làm giả công ích bái ra tới Nga, nàng là Tống Thành Đức con gái nuôi. Nàng quyên tiền cấp Hồng Hạnh là giả quyên đi. Đừng thảo bạch phú Mỹ nhân tiết thật sự phun ra. Trong lúc nhất thời, Tống thị liên quan Tống thị kỳ hạ ảnh nghiệp, còn có liên lụy trong đó tô phù toàn bộ mọi người đòi đánh, cố tình người trước lại tham dự điện ảnh. Đầu tư, người sau tham dự điện ảnh diễn xuất, Hàn Ổn điện ảnh hoàn toàn từ viện tuyến thượng lui ra chờ. Thành một cái cao khai thấp đi chê cười, Tôn Tuấn Nghĩa cũng là ở thời điểm này rốt cuộc tiếp nhận. Rồi truyền thông phỏng vấn, trên mạng càng nghe đồn Minh Tinh đã nhận được nước ngoài liên hoan. Phim mời, Hàn Ổn không dám lại xem đi xuống. Hắn vội vàng đem điện thoại đánh cho Tống Võ, không ai tiếp. Sao không có ai tiếp? Hàn Ổn nghĩ tới phát hành phương, vì thế đem điện thoại đánh tới Phong Thị. Nhưng Phong Thị người lại phá lệ lạnh như băng, Hàn đạo điện ảnh như vậy lạn, không bằng đi về trước học học như thế nào làm người đi, Hàn Ổn ngây ngẩn cả người, điện ảnh lạn. Cùng hắn trước học làm người có cái gì quan hệ? Phong Thị này đầu người lạnh như băng mà hồi xong lời nói. Liền lập tức cấp Phong Du đánh qua đi, Phong Tổng, ta đã ấn ngài phân phó nói, Nga, Phong Du thuận miệng ứng thanh. Liền cắt đứt điện thoại, Hàn Ổn không phục mà lại bắt một lần. Lại là không ai lại tiếp, này thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn thế nhưng bị phát hành phương vứt bỏ. Liền Phong Thị đều không nghĩ kiếm này số tiền. Hàn Ổn xanh cả mặt, hắn có như vậy lạn sao? Hàn Ổn di động thực mau lại vang lên. Hắn nhanh chóng bắt lại vừa thấy. Lại không phải hắn chờ mong Tống Thị hoặc là Phong Thị. Mà là hắn trợ lý điện thoại, Hàn Đạo, xong rồi, toàn xong rồi, người đi xem Tôn Tuấn Nghĩa phỏng vấn, chúng ta không chỉ có phòng bán vé mệt, chúng ta còn phải bồi tiền. Hàn Ổn vội vàng mở ra máy tính, tìm được phỏng vấn, Tôn Tuấn Nghĩa đã lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Hắn bắt lấy mạch, mặt vô biểu tình mà nói, biết Hàn Ổn vì cái gì bộ điện ảnh này sẽ phát sao? Bởi vì hắn trong tay kia hai bộ vốn ít sáng lập phòng bán vé kỳ tích kịch bản phim. Xuất từ tay của ta, hắn là cái ăn trộm, hắn trộm đi ta kịch bản, hắn nói ra. Hàn Ổn trước mắt tối sầm, đặt mông ngã ngồi đi xuống, Tôn Tuấn Nghĩa điện ảnh phòng bán vé đại bán. Đại gia khẳng định sẽ tin tưởng hắn nói, chẳng sợ kia hai cái kịch bản cùng phong cách của hắn một trời một vực. Nhưng hiện tại này bộ phim khoa học viễn tưởng cũng cùng phong cách của hắn không giống nhau không? Phải sao? Hàn Ổn trong tai ong ong, trợ lý khàn cả giọng mà ở di động kia đầu kêu. Chúng ta xong rồi, phòng bán vé nằm liệt giữa đường, nhà tư sản, phát hành phương, đều đến quái đến chúng ta trên đầu. Trách chúng ta nháo bêu xấu nghe, Tôn Tuấn Nghĩa vừa ra phỏng vấn, lại lần nữa đem bộ điện ảnh này đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió thiệt hay giả. Ta thổi bạo phiến tử, nguyên lai là từ Tôn Tuấn Nghĩa nơi đó trộm, ta là tin, thảo, việc này ngẫm lại cũng thái hậu sợ a. Nếu Tôn Tuấn Nghĩa tân phiến không gặp được Cố Tuyết Nghi nữ sĩ, phiến tử sinh non, hắn đứng ra nói Hàn Ổn trộm kịch bản. Ai sẽ tin, lấy Hàn Ổn mấy năm nay thảo tư bản thích trình độ. Mùa thủy quân mang tiết tấu phản véo Tôn Tuấn Nghĩa không thành vấn đề đi. Không chuẩn có thể một chút đem người bóp chết. Thật là đáng sợ, thông bản thảo đều nói Tôn Tuấn Nghĩa ly Hàn Ổn biên kịch. Liền nằm liệt giữa đường, nhưng mà trên thực tế là hắn cầm đi nhân ra kịch bản. Làm nhân ra phát mấy năm mơ siêu cho nên a. Cố tỷ rốt cuộc là cái gì thần tiên a o o. Cố tỷ bàn tay vung lên, đầu tư Tôn Tuấn Nghĩa, làm hắn đông sơn tái khởi, đối mặt truyền thông phỏng vấn, lại không chút khách khí mà chỉ trích Hàn Ổn vô sỉ bọn chuột nhát. Ta nếu là Tôn Tuấn Nghĩa, thảo, ta mẹ nó không được cảm động chết. Tôn Tuấn Nghĩa kết thúc phỏng vấn, hắn đi đến dưới đài. Dùng di động nhìn internet bình luận. Sau đó chọn cuối cùng kia một cái, chuyển phát A còng Tôn Tuấn Nghĩa, đã cảm động đã chết, dẫn tới cư dân mạng lại là một trận A, ta cũng tưởng có được cố tỷ như vậy. Lão bản, một Tôn Tuấn Nghĩa đốn hạ, lại đã phát điều tân, A còng Tôn Tuấn Nghĩa, nguyên văn ra thật là một thiên tài, ha, tôn đạo như thế nào còn nhớ rõ chuyện này. Ta sai rồi, ta không bao giờ nói tôn đạo ngươi chớp chớp mắt. Nguyên văn ra thật là cái thiên tài. Hồng Hạnh bên trong loạn thành một đoàn. Tô Phù bị Tống gia người mang đi. Hàn Ổn lo sợ không yên tránh ở chung cư không dám ra cửa. Trên mạng cũng ở thảo phạt Hồng Hạnh, thảo phạt Hàn Ổn, một bên lại ở bốn phía thổi phồng điện ảnh chủ sang. Thổi Cố Tuyết Nghi, một đoàn loạn tượng tụ tập ở một khối. Làm cư dân mạng nhóm hô to một mảnh dưa điền ăn không hết thời điểm mơ siêu Cố Tuyết Nghi ở thu thập. Đồ vật thi đua như thế nào sẽ ở ngay lúc này? Yến Triều ngẩng đầu nhìn Yến Văn Hoành ngăn cản Yến Triều ánh mắt. Thấp giọng nói, một cái tương đối hẻo lánh thi đấu. Nó liền ở ngay lúc này, Yến Văn Xu đều mau khí khóc. Như thế nào ta ở quốc nội thời điểm, đại tẩu muốn bồi ngươi ra ngoại quốc? Yến Văn Hoành thiếu chút nữa áp không được khóe miệng tươi cười. Nhưng vì không đem đắc ý thoát ra tới, Yến Văn Hoành vẫn là chỉ chớp hạ mắt, một tiếng không cổ họng Yến Triều nhợt nhạt nhíu hạ mi. Không nói cái gì nữa, Cố Tuyết Nghi thực mau đi xuống lầu, Bảo Tiêu ở phía sau xách theo Dương Hành. Lý Yến Triều lúc này mới đứng lên, nhìn hạ Bảo Tiêu, không mang theo bọn họ ân. Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu xem hắn, Yến Triều chỉ ngoài cửa thủ mấy tên thủ hạ. Bọn họ cùng ngươi cùng nhau xuất ngoại, kia mấy tên thủ hạ đã sớm cùng Cố Tuyết Nghi quen thuộc. Ăn Tết đều là ở Yến gia một khối quá, bọn họ vội vàng hướng Cố Tuyết Nghi cười cười. Nói, thái, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, nói xong, nghĩ lại cảm thấy giống như đã quên cái gì. Cẩn thận cân nhắc vài giây. Mới lại nhớ tới, vội vàng bổ câu nói, còn có tiểu thiếu gia Cố Tuyết Nghi trong lòng kinh ngạc, nàng cũng không phải không biết nhìn. Hàng người, nếu nói Yến thì Bảo Tiêu liền cũng đủ lợi hại nói. Đó là ở quốc nội, mà này đó thủ hạ, lại là đi theo Yến Triều ở châu Phi tìm được đường sống trong chỗ chết. Bọn họ hiển nhiên càng thích ứng nước ngoài hoàn cảnh, Cố Tuyết Nghi thấp giọng nói câu. Cảm ơn, Yến Triều một chút nghĩ đến lần trước hắn đi công tác thời điểm. Nàng mang theo một cái tàng sức cho hắn, chúc hắn thuận buồm xuôi gió, ngươi nhớ một cái dãy số, Yến Triều nói, ân, Cố Tuyết Nghi gật. Đầu, ngươi nói, tốt nhất là bối xuống dưới, Cố Tuyết Nghi cũng không nghi ngờ hắn vì cái gì muốn nói. Như vậy, gật đầu ứng thanh, Hảo Yến Triều lại là đột nhiên một bước tiến lên. Cúi người áp tai, hơi thở phun ở Cố Tuyết Nghi bên tai. 1-323, kia một sát có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thành niên nam tính khí thế cùng hơi thở, chợt bao bọc lấy nàng, Yến Văn Hoành ngơ ngẩn nhìn một màn này. Nắm chặt xuống tay chỉ, cúi đầu, giấu đi đáy mắt quang. Thái thái nhớ kỹ sao? Yến Triều thấp giọng hỏi, ân, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu. Nhớ cho kỹ, Yến Triều lúc này mới lại thối lui. Khôi phục lễ phép thân sĩ bộ dáng, Yến Triều thủ hạ tiến lên tiếp nhận dương hành lý. Đoàn người đi ra ngoài, chạy tới sân bay, Cố Tuyết Nghi xuất ngoại sự, cũng không có giấu giếm được Giang Việt cùng Phong Du, Giang Tĩnh nhịn không được hỏi. Yến Thái Thái xuất ngoại làm gì? Bồi Yến Văn Hoành đi tham gia cái gì thi đấu? Giang Việt không kiên nhẫn mà trả lời, Giang Tĩnh. Một chút biến thành tranh tinh. Thảo, như thế nào lại bồi đệ đệ? Giang Việt quay đầu lại, ngươi tưởng ta bồi ngươi à? Ta chưa nói, ta cũng không ám chỉ. Thật sự, ta đi trước. Giang Tĩnh lòng bàn chân mặt du lưu đến bay nhanh, Phong Du nghe nói tin tức. Nhịn không được che mặt cười lên tiếng, nàng đem Hồng Hạnh khiến cho lộn xộn. Trừ Tống Thị dự trữ tài chính, tương đương chặt đứt Tống Thị một cái sinh mạch, tuy tay lại nghiền đã chết Hàn Ổn, chính mình lại chạy nước ngoài đi. Ha, ha, này đó đối với nàng tới nói tính cái gì? Tuy tay vì này việc nhỏ, liền chờ cái kết quả đều không cần. Ha ha, Tống Thành Đức kia lão Đông Tây có phải hay không khí điên rồi? Muốn sớm biết rằng, liền sẽ không thoải mái hào phóng làm nàng thắng 100 triệu. Tống Thành Đức đích xác thiếu chút nữa khi đến tâm ngạnh, hắn thế mới biết. Thạch Hoa trong miệng không đáng sợ hãi Cố Tuyết Nghi, trong mắt hắn lấy sắc hoặc nhân, lệnh nhân tâm ngứa Cố Tuyết Nghi. Đến tột cùng đều làm gì, Thạch Hoa rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Nàng một chân đá vào Tống Võ trên người. Mang theo giày cao gót, là ngươi chọc họa có phải hay không? Là ngươi cái kia tiểu tình nhân ca ca khai trường học. Hại Yến gia thiếu gia, mới chọc tai họa có phải hay không? Tống Võ sắc mặt hôi bại, lại nghĩ tới nàng nói kia một câu, còn không có xong đâu, thật là hắn rước lấy họa sao? Liền như vậy tiểu một sự kiện, không, sợ hãi không nên là nàng sao? Vì cái gì cuối cùng thành hắn? Rõ ràng là nàng chọc Tống ra a. Lúc này Tống Thành Đức tiếp cái điện thoại, Tống Tổng. Mặt trên người tới, Tống Thành Đức định rồi định sắc mặt. Đem điện thoại vứt cho Thạch Hoa. Hồng Hạnh sự, chính ngươi xử lý. Thạch Hoa sắc mặt đại biến, phía trước lấy Hồng Hạnh tiền thời điểm. Cũng không phải là nói như vậy. Thạch Hoa cắn răng tiếp nổi lên di động kia một đầu. Hồng Hạnh trong văn phòng. Ngồi cái tuổi còn trẻ nam nhân xoay hạ thân hạ lão bản ghế. Nói, Tống gia tổ tiên đã từng trốn chạy quá, tới rồi này một thế hệ, quả nhiên cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, đúng vậy. Này nếu là ở thời cổ, định cái phản quốc tội sao cả nhà đều là nhẹ, người bên cạnh gật gật đầu. Nghiêm túc địa đạo, Hồng Hạnh nhân viên công tác nghe vậy liên tiếp lau mồ hôi. Lại không dám ra tiếng phản bác, trong lòng cũng thập phần kinh hãi, Tống gia thế nhưng còn có như. Vậy một đoạn lịch sử, nam nhân đại khái là chờ đến nhàm chán, lại ngồi lão bản ghế xoay cái vòng nhi, nói, cái kia Hàn Ổn tính cái gì bọn chuột nhát, người bên cạnh hỏi, Hàn Ổn là ai, nam nhân nói, này ngươi cũng không biết, ngươi không xem tin tức à, người bên cạnh nói. Ta trở về nhìn xem mơ siêu, nam nhân táp hạ miệng, ta xem cái này Thạch Hoa, mới càng như là đê tiện bọn chuột nhát, bè lũ xu nịnh mà sống sao, Thạch Hoa vừa lúc đi đến ngoài cửa. Nghe thấy những lời này, sắc mặt xanh mét, hết chương.